Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, bỉ ổi nữ nhân. Làm sao lại bị Thu Độ Cổ phát hiện? Mã Thiếu Khổ trong lòng lộp bộp một tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem Thu Độ Cổ. Ngươi cái gì ý tứ? Tự nhiên là chúng ta cùng một chỗ đưa lên. Văn thư chứng minh, đều là hai người chúng ta con dấu. Thật sao? Nhưng ta tại người liên lạc miệng bên trong nghe được thế nhưng là một cái khác phiên bản. Thu Độ Cổ đem Phương Nguyệt đám người lý do thoái thác, dùng mình đơn giản nói một lần. Cũng quan sát đến Mã Thiếu Khổ thần sắc biến hóa. Trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì từ Mã Thiếu Khổ hốt hoảng phản ứng đến xem, việc này hơn phân nửa là hắn gây nên. Trọng yếu nhất chính là, một khi tổng bộ thẩm tra bắt đầu, bên này căn bản không gạt được. Khẽ cắn môi, Mã Thiếu Khổ nói, nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể tham ô tổng bộ quỷ vật, liền là cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám a. Phương Nguyệt nhíu mày, ồ, kia liên lạc thuộc hạ Trần Dương, để tiền thưởng công ty điều tra tấm da dê hạ lạc. Lại là chuyện gì xảy ra? Cần ta hiện tại gọi điện thoại cho Trần Dương sao? Mã Thiếu Khổ lập tức nộ trừng Phương Nguyệt. Ngươi là ai? Ta cùng lão Thu nói chuyện. Có ngươi chuyện gì? Ta chỉ là một cái đi ngang qua bình thường trạch nam thôi. Phương Nguyệt nhún vai. Bên cạnh Thu Độ Cổ liền nói. Ta đã tại hướng tổng bộ tin tức xác nhận tình huống. Mã Thiếu Khổ. Người nghĩ thông suốt. Hiện tại chiêu. Hết thầy sẽ khoan hồng. Nếu như con vịt chết mạnh miệng, ai cũng không giữ được ngươi. Mã Thiếu Khổ nắm chặt nắm đấm. Hắn lộ ra chân ngựa không nhỏ. Nếu là người bình thường đi thăm dò, tất nhiên cha không ra vết tích. Nhưng nếu như vận dụng liên thủ hội tổng bộ lực lượng, kia tuyệt đối ánh nắng mãnh liệt, vạn vật hiện hình. Nhìn xem vừa mới kinh lịch đại chiến Thu Độ Cổ, Mã Thiếu Khổ con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên một thanh đẩy liền chạy ra ngoài đi. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này ngược lại là tự bộc nhanh. Quả thực không có gì trần phủ. Cũng không biết làm sao tiến vào. Liên thủ hội, liền cái này tố chất. Ngay cả hắn cũng không bằng đâu. Phương Nguyệt không đi theo đuổi theo ra đi. Mà là nhìn xem Thu Độ Cổ biểu diễn. Quả nhiên, thân thể bị trọng thương Mã Thiếu Khổ. Rất nhanh liền bị Thu Độ Cổ biến hóa tóc, bắt lại trở về. Người có thể đụng tới hắn thực thể. A Minh kinh dị địa kêu một tiếng. Bạch Tiểu Nhã thì dẫn theo cốt mâu liền hướng bên kia đi. Khí thế hung hăng, dọa đến Mã Thiếu Khổ toàn thân một cái giật mình. Hô to đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, ta chiêu, ta toàn chiêu. Là, liên thủ hội. Mở cho ta cái giá cao thu mua ta. Bọn hắn muốn tấm da dê. Ta lúc ấy không biết tấm da dê là như thế phỏng tay đồ vật. Liền tiếp xuống. Về sau tấm da dê dựa theo kế hoạch mất đi ở bên ngoài. Cũng bị ta dùng đồ giỏm lấp bên trên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Ta không tìm được mất đi tấm da dê. Cũng không dám tự mình đi tìm tấm da dê. Cho nên liên thủ hội bên kia, ta đang gạt. Ám ảnh hội bên kia, ta cũng đang gạt, lừa bọn họ ta đã tay. Một mực ngăn chặn, sau đó phái người điên cuồng đi tìm tấm da dê hạ lạc. Người biết mấy ngày này, ta qua có nhiều khổ sao? Người không đồng nhất thẳng hỏi ta vì cái gì gần nhất hút thuốc số lần trở nên nhiều hơn. Ta lo nghĩ a, tóc ta một mảng lớn rơi xuống a, đoạn thời gian kia. Bởi vì ta không chỉ có muốn phòng bị liên thủ hội người, còn muốn phòng bị giám sát mình ám ảnh hội người. Bởi vì ta cũng không biết tấm da dê đang ở đâu. Ta cũng không muốn dạng này. Càng về sau ta mấy lần nghĩ thẳng thắn. Thật, nhưng ám ảnh hội không cho thời cơ. Bọn hắn bức bách ta nhất định phải vì bọn họ bán mạng. Tất cả đều là ám ảnh hội sai xử ta a. Mã Thiếu Khổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đau khổ nói, Thu Độ Cổ nhìn xem ngày xưa cộng tác, biến thành bây giờ lần này bộ dáng, không khỏi nắm chặt nắm đấm, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Mã Thiếu Khổ, Người quên chúng ta vừa gặp mặt lúc Lý Tưởng sao? Thu Độ Cổ lớn tiếng a xích. Vừa mới còn tại cầu xin tha thứ Mã Thiếu Khổ. Giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như. Bỗng nhiên đứng lên. Giọng the thé nói. Đi. Người cao cao tại thượng. Người không dính khói lửa trần gian. Người có thể vì lý do đi chịu chết. Nhưng là đại ca. Ta muốn ăn cơm. Ta muốn sống mệnh a. Liên thủ hội đãi ngộ còn chưa đủ ngươi ăn. Ngươi là có nhiều tham. Trước kia ta cảm thấy đủ. Hiện tại ta cảm thấy chưa đủ. Nhiều như vậy so ta còn phế vật người. Có thể tại ám ảnh hội ăn bồn đầy bát. Có thể tại liên thủ hội cao tầng hưởng thụ ngày tốt lành. Không cần xử lý lỗ thủng. Không cần xử lý quỷ độ tuyến. Chỉ cần động động miệng. Liền có thể hoàn thành một ngày lao động. Vì cái gì bọn hắn có thể dễ chịu. Ta lại không được. Ta so với bọn hắn kém sao. Không còn kém cái cường lực quỷ vật. Liên thủ hội. Không thể cho. Ám ảnh hội. Có thể cho. Ám ảnh hội đã hứa hẹn cho ta tại 13 đạo người bên trong đưa ra một vị trí. Lúc đầu ta còn không biết sẽ là ai thoái vị. Hiện tại xem ra. Là muốn đem bạch đạo nhân vị trí cho ta. Đáng tiếc. Tất cả đều bị các ngươi hủy. Mã Thiếu Khổ không chút nào cảm thấy mình có lỗi. Ngược lại là cảm thấy là Phương Nguyệt bọn người hủy hắn tiền đồ. Nhìn xem ngày xưa chiến hữu. Ngay cả tư tưởng đều bị dị hóa. Thu Độ Cổ thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Liên thủ hội. Quy củ quy tắc thứ nhất thì đầu thứ nhất. Phản bội liên thủ hội người. Chết. Tại mở mắt ra lúc. Hắn hai mắt một mảnh kiên định. Phương Nguyệt vốn cho là hắn muốn Mã Thiếu Khổ giết đi. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là dùng tóc đem hư ảnh hóa Mã Thiếu Khổ cho trói lại mà thôi. Tiếp lấy lại đánh mấy thông điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, một cỗ máy bay trực thăng từ phía trên bên cạnh bay tới. Rơi ở phụ cận đây, Phương Nguyệt bốn người đều chuẩn bị đi lên nghênh đón. Nhưng chờ máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống đất, người ở bên trong đi tới. Thu Độ Cổ lại sắc mặt chợt đại biến. Lạc Xương, thế nào lại là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Lạc Xương run lấy bỉ ổi sữa lượng. Dẫm lên xinh đẹp bộ pháp. Từng bước một hướng Phương Nguyệt các loại đi tới. Ta lúc đầu không muốn đi chuyến này. Làm sao phía trên nhất định phải ta cái này cách gần nhất 13 đạo nhân ra mặt. Đành phải không làm hắn khó khăn đi một chuyến. Lạc Xương từng bước tới gần. Thu Độ Cổ lập tức thần kinh căng cứng. Nhìn ra được. Hắn phi thường kiêng kỵ trước mắt cái này nữ nhân ngực lớn. Người tướng ra tay với chúng ta. Ta đã liên hệ liên thủ hội người. Bọn hắn ngay tại chạy đến. Người phải suy nghĩ kỹ. Trong thời gian ngắn bắt không được đến chúng ta. Chính ngươi lưu đưa tại cái này. Thu Độ Cổ hàm ẩn uy hiếp nói. Phương Nguyệt ngược lại là không có gì cảm giác nguy cơ. Rốt cuộc. Hiện tại có thể ban đêm. Ban đêm chiến thần. Không nhiều tất tất. Tuổi thọ. Đang muốn bốc cháy lên. Phía trước Lạc Xương. Bỗng nhiên dừng bước. Bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Sau đó chần chừ một lúc. Liền bỗng nhiên nhanh lùi lại. Về tới trong máy bay trực thăng. Rút lui. Hắn đến rồi. Đúng. Máy bay trực thăng cũng có người tại. Lập tức phát động máy bay trực thăng. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Hỏi, muốn giữ nàng lại sao? Có thể làm được sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, oanh, Phương Nguyệt lời còn chưa nói hết. Vừa mới cất cánh không cao bao nhiêu máy bay trực thăng liền ầm vang nổ tung. Phiến lá bay loạn, máy bay trực thăng bản thể chia 5 x 7 địa tản mát đến nơi xa. Lạc Xương cũng không biết rơi đi nơi nào. Nhìn xem một màn này, Phương Nguyệt bọn người cùng nhau sửng sốt. Cái gì? Tình huống, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.